Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 781, tranh đoạt truyền tống môn. Chương 789, tranh đoạt truyền tống môn hơn 1.000 mét bên ngoài. Một đạo bóng người màu đen bị đoạn thu khóa chặt. Chính là đạo nhân ảnh này công kích mình. Sử dụng vũ khí hẳn là hạng nặng súng ngắm, mà lại uy lực phi thường lớn. Nhìn thấy đoạn thu xông lại, đạo này thân ảnh màu đen quay đầu liền chạy, độ vẫn rất nhanh đảo mắt liền muốn mất đi bóng dáng. Đoạn thu khẳng định không thể cái này khiến để hắn chạy. Phía sau nửa bên kim loại vũ rực xuất hiện, độ lần nữa tăng lên, đã dám công kích mình, như vậy thì tốt làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Mấy cái thoáng hiện qua đi, đoạn thu cùng đạo nhân ảnh này khoảng cách thời gian dần trôi qua rút ngắn. Vậy đối phương cũng thỉnh thoảng sử dụng vũ khí công kích sau lưng đoạn thu. Đồ thị hình chiếu dạng này đến giảm bớt đoạn thu tiến lên độ. Dạng này đối phó cái khác mạo hiểm giả đoán chừng còn hữu dụng. Nhưng là đối phó đoạn thu liền không nhiều lắm dùng. Hai người khoảng cách rất nhanh liền giảm bớt đến hơn 300 mét. Mà khoảng cách này đã tiến vào đoạn thu hữu hiệu công kích khoảng cách. Triệu hồi ra một thanh hạng nhẹ súng ngắm, một bên đuổi theo một bên nhắm chuẩn, khóa chặt mục tiêu sau đoạn thu lại bắt đầu xạ kích. Đạn trong nháy mắt liền đánh trúng vào cách đó không xa mạo hiểm giả. Công kích làm ra tác dụng, người này cũng không phải ma pháp sư, không thể sử dụng ma pháp thuẫn đến ngăn chờ đạn công kích. Chỉ có thể dựa vào địa hình trốn tránh hoặc là trên người trang bị ngạnh kháng. Đoạn thu thừa dịp nhiều mặt tránh né thời điểm một cái thêm liền vọt tới người mạo hiểm này sau lưng. Ngay sau đó vung tay lên tiền phương dâng lên tường băng chặn đường đi của hắn lại. Có lẽ là biết mình chạy không được, người mạo hiểm này quay đầu bắt đầu phản kích, từ bên ngoài nhìn vào không ra là chủng tộc gì, có tinh linh tộc đồng dạng khuôn mặt. Nhưng làn da lại là màu xám ni, màu da nhìn giống như là vong linh tộc hoặc là hắc ám tộc một. Chút nhân loại, đoạn thu không có cùng hắn câu thông. Trực tiếp liền động công kích, lôi điện ma pháp, hỏa diễm ma pháp toàn lực phóng thích. Lập tức người mạo hiểm này liền bị đoạn thu đè chế bắt đầu. Mặc dù cũng có thể phản kích, bất quá đối với đoạn thu tới nói không có tác dụng gì. Tất cả công kích đều bị ma pháp thuẫn chặn lại, rất nhanh người mạo hiểm này có thể hoạt động phạm vi liền càng ngày càng ít. Hắn cũng chỉ là phong hào cường giả cấp bậc mạo hiểm giả. Cận chiến căn bản không phải là đối thủ của đoạn thu. Nếu như đoạn thu sử dụng kiếm khí, đoán chừng mấy lần liền có thể giải quyết, bất quá đoạn thu cũng không nóng nảy trực tiếp giết chết người mạo hiểm này. Vừa vặn bắt hắn thử kỹ năng. Theo thực lực tăng lên, đoạn thu ma pháp lực khống chế cũng càng ngày càng cao. Mà lại lần này từ đuốc phòng chứa đồ bên trong tìm không ít trang bị ma pháp. Những trang bị này đều là tăng thêm ma pháp uy lực cùng phóng thích độ. Đang thí nghiệm hai cái hỗn hợp ma pháp về sau, người mạo hiểm này sau cùng bảo hộ bị đánh ra, một trong đó ở giữa ma pháp hộ thuẫn, trung cấp ma pháp hộ thuẫn sau khi xuất hiện. Người mạo hiểm này tựa hồ muốn chạy trốn, bất quá đoạn thu căn bản không cho hắn cơ hội này. Phất tay liền phóng thích ra ngoài một cái lớn vô cùng hỏa long quyền. Hơn nữa còn là hỏa hệ cùng gió tập kết hợp ma pháp. Mặc dù có trung cấp ma pháp hộ thuẫn, nhưng là y nguyên ngăn không được ma pháp này công kích. Giữ vững được mấy giây sau người mạo hiểm này bị ngọn lửa bao phủ. Giải quyết người mạo hiểm này. Đoạn thu liền tiếp tục hướng phía trước đó chiến trường đi đến. Nơi này chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai tên cường giả tối đỉnh tựa hồ thương lượng xong. Dự định giải quyết chung quanh phong hào cường giả tại tranh đoạt màu đỏ truyền tống môn. Mà đoạn thu liền rời đi cái này một hồi. Đã có 6 tên mạo hiểm giả triệt để tử vong. Lúc đầu chung quanh còn có quan chiến mạo hiểm giả. Nhưng bây giờ đều đã gia nhập chiến trường bên trong, nơi này ngoại trừ 2 tên tại chiến đấu đỉnh cao cường giả bên ngoài. Cũng chỉ có đoạn thu một người là cường giả tối đỉnh. Bất quá đoạn thu nấp rất kỹ, trên người hắn có che đậy thăm dò cao cấp ma pháp vật phẩm. Chỉ cần Đoạn Thu không sử dụng ra cường giả tối đỉnh cấp bậc chiến lực. Dưới tình huống bình thường là nhìn không ra Đoạn Thu là cường giả tối đỉnh. Chiến đấu tiếp tục, mặc dù hai tên cường giả tối đỉnh liên thủ, nhưng là bọn hắn muốn đối phó thế nhưng là tiếp cận 30 tên phong hào cường giả. Liền xem như cường giả tối đỉnh cũng muốn vô cùng cẩn thận. Đoạn Thu không có tận lực ẩn tàng, cứ như vậy đứng tại cách đó không xa nhìn xem trận chiến đấu này. Màu đỏ truyền tống môn hắn là khẳng định phải đạt được. Bất quá hắn muốn chờ cái này hai nhóm người phân ra thắng bại về sau đang xuất thủ. Đương nhiên cùng Đoạn Thu ôm lấy đồng dạng ý nghĩ mạo hiểm giả cũng không ít. Nương tựa theo mạnh cảm giác, Đoạn Thu hiện chung quanh còn có 3 người đang quan chiến. Hai tên thích khách một ma pháp sư, Đoạn Thu cảm giác không ra 3 người này sức chiến đấu. Cho nên đến tột cùng lợi hại hay không hắn cũng không biết. Tóm lại chiến đấu cứ như vậy tiếp tục, cường giả tối đỉnh không hổ là cường giả tối đỉnh, coi như bị một đám phong hào cường giả cho vây công cũng có thể ứng đối. Sau 10 phút, vây công cường giả tối đỉnh phong hào cường giả lại chết đi 5 người. Bất quá hai tên cường giả tối đỉnh trên thân cũng có rất nhiều vết thương. Trong đó một tên cường giả tối đỉnh còn bị phế bỏ cánh tay trái. Màu đỏ truyền tống môn liền tại phụ cận, nhưng là không người nào dám quá khứ lấy đi. Truyền tống môn hẳn không phải là rất nặng, nhưng là không thể nhận tiến không gian giới chỉ, cho nên mang theo truyền tống môn rời đi sẽ rất dễ thấy. Lại là 10 phút đồng hồ đi qua, phong hào cường giả chỉ chết đi 2 người, nhưng là hai tên cường giả tối đỉnh lại không kiên trì nổi. Phong hào cường giả dù sao nhiều lắm, mà lại cái này hai tên cường giả tối đỉnh cũng không phải ma pháp sư. Nếu như là cường giả tối đỉnh là ma pháp sư, đoán chừng phối hợp lại liền có thể thanh lý mất cái này 30 tên phong hào cường giả. Rất đáng tiếc không phải ma pháp sư, Đoạn Thu cảm giác không sai biệt lắm muốn xuất thủ cướp đoạt. Bất quá có người nhanh hơn Đoạn Thu một bước, một thích khách gia nhập chiến đấu. Tên này thích khách tiến vào chiến trường trực tiếp liền hướng phía hai tên cường giả tối đỉnh công. Kích mà đi, còn có một thích khách không có động tĩnh. Bất quá tên kia ma pháp sư lại nhìn về phía Đoạn Thu bên này. Gặp Đoạn Thu không nhúc nhích tên kia ma pháp sư cũng không có xuất thủ. Đồng dạng, Đoạn Thu nhìn không ra mấy người sức chiến đấu, mà những người khác cũng nhìn không ra đến Đoạn Thu chiến lực. Tiếp tục quan sát, Đoạn Thu từ bỏ tính toán ra tay. Hắn muốn nhìn một chút cuối cùng ai có thể đạt được màu đỏ truyền tống môn. Bên này chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là xa xa không có địa phương khác thanh âm to lớn. Cách đó không xa có một cái chiến trường, ngay tại bên này đánh nhau không bao lâu. Như vậy thì truyền đến chiến đấu thanh âm, mà lại là các loại bạo tạc, các loại chấn động, không phải ma pháp sư nhiều chính là chiến sĩ cơ giáp nhiều. Đoạn Thu kỳ thật muốn đi bên kia nhìn xem, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Trước tiên đem bên này màu đỏ truyền tống môn nắm bắt tới tay lại nói. Lại qua mười mấy phút, nguyên bản hơn 30 tên phong hào cường giả đã chết đi một nửa. Bất quá trong đó một tên cường giả tối đỉnh cũng chết mất. Trước đó gia nhập chiến trường tên thích khách kia cũng không phải là cường giả tối đỉnh. Chỉ là một thực lực rất mạnh phong hào cường giả mà thôi. Cuối cùng tên này cường giả tối đỉnh thấy thế, hô to một tiếng rời khỏi, về sau thêm rời đi, hiển nhiên không muốn đem sinh mệnh lưu tại nơi này, bọn này phong hào cường giả muốn lưu hắn lại, bất quá đỉnh phong cường hóa nếu như muốn chạy phong hào cường giả thật đúng là ngăn không được. Cứ như vậy nguyên bản hơn 30 người hiện tại biến thành mười mấy người. Chiến trường chung quanh tràn đầy thi thể, nhưng là không có ai đi vơ vét, bởi vì còn không phải người thắng cuối cùng. Hết chương.